Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1489, tiên đan mảnh vỡ. Có thể thánh chủ ngươi ở chỗ này, có thể bị nguy hiểm hay không? Ánh mắt đỏ thẫm lo âu, Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, ta thực lực, sao ngươi mạnh được nhiều, đi ra ngoài đi, được. Ta ở bên ngoài đợi người. Đỏ thấm đứng dậy, hướng ra phía bên ngoài đi tới. Hạ Vũ đưa đi ấn sau đó, nhìn về phía bên trong lối đi. Chảy máu trôi lỗ, chân tay cụt bể thể. Khắp nơi đều là ngoạ nguậy ruột, dày đặc xương trắng. Chết người giữ tợn diễn cảm, giống như địa ngục nhân gian. Hạ Vũ cau mày hét lớn, yêu tộc người nghe lệnh. Ta lấy kỳ lân huyết mạch tên, hiện tại hạ lệnh, tất cả yêu tộc thiên tài, lập tức rút lui ra khỏi thần hỏa tông môn, người vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Một tiếng lạnh lùng tiếng quát, đi qua chân nguyên gia trì, vang khắp toàn bộ thần hỏa tông môn cương vực, tất cả thiên tài đều nghe được, tới tham gia khảo hạch yêu tộc thiên tài, vào trước khi tới. Cơ hồ đều nhận được một cái cực kỳ bí mật tin tức. Nói bọn họ yêu tộc kỳ lân thánh chủ chuyển thế. Vậy sẽ bọn họ cùng chung tham gia khảo hạch. Bất luận trả bất kỳ giá nào. Cũng phải bảo đảm thánh chủ an toàn. Toàn bộ yêu tộc thiên tài đều biết. Đây cũng là tượng linh an bài. Hắn ban đầu và Hạ Vũ gặp nhau. Rõ ràng Hạ Vũ ý tưởng. Muốn một mình lịch luyện. Cùng đồng bối tranh phong. Vì thế, tượng linh chỉ có thể bố trí. Đem Hạ Vũ đi thất thần tinh bên này dẫn. Sau đó phái hàng loạt yêu tộc thiên tài tới âm thầm tương trợ. Bảo đảm Hạ Vũ ở trong tầm mắt của hắn. Sẽ không ra bất ngờ. Hiện tại Hạ Vũ thấy trong hành lang cảnh tượng tàn khốc. Trong lòng không đành lòng. Cộng thêm yêu tộc người. Đãi hắn không tệ. Vì thế, Hạ Vũ lập tức coi như trở thành đối tượng đả kích. Vậy muốn lên tiếng, để cho thực lực yếu yêu tộc thiên tài bị loại, nếu không liền một cái mạng cũng không gánh nổi. Giống như Vân cái này loại quái thai, sử dụng nghiêng dài chiến đao, tốc độ đao cực nhanh, sắp đến người thấy hắn sáng như tuyết đao ảnh sau đó. Một giây kế tiếp người đã ngã ở vũng máu bên trong. Thân thủ chia lìa, liền truyền tống rời đi nơi này bảo vệ tánh mạng lệnh bài. Đều không thời gian vận dụng. Hạ Vũ tin tưởng, tới tham gia khảo hạch hơn 10.000 tên thiên tài trong đó. Thực lực tuyệt đối không hề thua tại vân cao thủ. Yêu tộc thiên tài lại tham dự chuyện kế tiếp, chỉ sẽ đụng phải tàn sát. Vì thế, Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, vẫn là kỳ lân thánh chủ tên. Ở mỗi cái bên trong cung điện thiên tài, nhanh chóng rút lui, cứ việc trước mắt bảo vật rất động lòng người. Nhưng cái này chút yêu tộc thiên tài rõ ràng, bọn họ yêu tộc suy yếu quá lâu. Hôm nay kỳ lân thánh chủ, chính là bọn họ yêu tộc quật khởi hy vọng, không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Nếu thánh chủ hạ lệnh, tất nhiên có chút dụng ý. Cho nên suy yếu vẫn như cũ yêu tộc thiên tài. Ở nguy nan trước mặt, có vượt quá tầm thường đoàn kết. Nhanh chóng rút lui, đi tới bên ngoài sẽ cùng. Chờ đợi kỳ lân thánh chủ xuất hiện. Ngoại giới, tượng linh cùng tinh chủ. Thấy Hạ Vũ rốt cuộc lấy kỳ lân thánh chủ danh nghĩa. Ban bố mệnh lệnh thứ nhất, đều là quả đấm âm thầm cầm chặt. Đáy mắt chỗ sâu thoáng qua khát vọng và vẻ kích động. Bọn họ mỗi một yêu tộc cường giả đều hy vọng đã từng là kỳ lân thánh chủ trở về. Dẫn toàn bộ yêu tộc phục hưng, lần nữa trở thành tinh vũ bên trong một trong bá chủ à. Giờ phút này, Hạ Vũ ở bên trong lối đi, vân chủ sát phạt, hắn phụ trách thu thập chiến lợi phẩm, một đường cường thế giết tới cuối hành lang. Những cái kia thiên tài trẻ tuổi đều bị vân một cái nghiêng dài chiến đấu giết vỡ mật, không ngừng lui về phía sau. Đi tới cuối hành lang, một cái hình cái vòng trống trải bên trong phòng. Cái này cùng trước kia cái đó cung điện kết cấu như nhau. Trung quanh hình cái vòng trống trải bên trong, răng đầy từng cái gian phòng. Bên trong để thứ gì? Không biết được, mà Vân vậy rốt cuộc đụng phải khó dây dưa kẻ địch. Đó chính là và Hạ Vũ, có không rõ ràng duyên phận thủy mộc. Hàng này quả nhiên đang ẩn núp quả thực lực, đồng dạng là kim hỏa song hệ người tu luyện, ngưng tụ hai cái đạo đài, đều là cấp 6 vương linh đài. Vân và thủy mộc kịch chiến, đánh khó phân nan giải. Hạ Vũ ánh mắt quét nhìn dưới, phát hiện hơn nửa gian phòng đã bị bay qua, còn dư lại gian phòng cũng bị mấy tên thiên tài trẻ tuổi nhanh chóng quét sạch, rõ ràng cho thấy phải đem tất cả mọi thứ lấy đi. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, lắc mình gia nhập quét sạch đội ngũ, liên tiếp quét sạch hết mấy thạch thất. Bên trong đều là để trúc giản những vật này, rõ ràng cho thấy luyện đan sư thủ chát tâm đắc. Những thứ này, xa so đan phương còn trọng yếu. Nếu là có mạnh mẽ luyện đan sư thủ chát, hơn cầm một ít, sau khi đi ra ngoài, nói không chừng là có thể khai tông lập phái. Đây chính là thần hỏa tông môn nội tình. Hôm nay tiện nghi hậu nhân, nội tình bị người đoạt. Đối với thứ tốt, Hạ Vũ cho tới bây giờ sẽ không ngại nhiều. Nhanh chóng động thủ, quét sạch một kiện kiện thạch thất. Cuối cùng tất cả thạch thất bị quét sạch không còn một mống. Trong sân xuất hiện 7-8 tên thiên tài, đều là khí chất cao ngạo, cả người lộ ra hơi lạnh. Đứng ở Hạ Vũ phía đông, một vị lưng đeo trường kiếm thanh niên, đầu đội tử kim quan, đao tước kiểm bàng, tràn đầy lãnh khốc vẻ, lạnh lùng nói: "Kiếm tu Vương Trường Minh, đao tu Quý Võ." Một vị to lớn người đàn ông, sau lưng lưng đeo một cái màu đen mực đao, úng thanh nói. Tiếp theo, đứng ở trong sân, một vị bạch bào như tuyết, khí chất xuất trần nam tử, tay cầm khổng minh phiến, hai tóc mai giữ lại hai tia mái tóc dài, khiêm khiêm chắp tay nói: "Tán tu mộc trước tình. A, ngày hôm nay còn thật là náo nhiệt cuộc sống. Bảng xếp hạng này tiến lên 10 người, trên căn bản cũng đủ chứ?" Hạ Vũ tay cầm mình lệnh bài, cảm thụ bên trong hạng biến hóa. Cái này bạch bào như tuyết mộc trước tình, điểm tích lũy cao đến hơn 1.000 điểm. Đứng hàng vị thứ nhất, so hạng nhì Vương Trường Minh, cao hơn 8 triệu điểm. Quỷ biết mộc trước tình là làm sao, soát đến cao như vậy số điểm. Mộc trước tình thành thực cười nói: "Dám vi huynh đài quý danh." Họ Hạ, một chữ độc nhất một cái Vũ. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, chung quanh tất cả mọi người đều là ánh mắt híp lại ở bọn họ trong vòng. Nhưng mà biết Hạ Vũ là người nào, một cái dám ngủ sư phụ mình người, hơn nữa còn là âm dương tiên công dương công người tu luyện, thực lực tuyệt không thể khinh thường. Mộc trước tình ấm áp cười: "Nguyên lai là Vũ huynh, làm sao không gặp quý sư cùng ngươi cùng đi? Tin đồn các ngươi thầy trò không phải hình bóng không rời sao?" "Không cần dò xét, ta sư phụ không có tới thất thần tinh, nơi này địa phương nhỏ, còn không đáng nàng tới đây." Hạ Vũ nói. Mộc trước tình cười một tiếng, nhìn về phía kịch đấu Vân và Thủy Mộc, bóng người như quỷ mị xuất hiện ở hai người bây giờ, huy động trong tay khổng minh phiến, mang theo một cổ gió lốc lớn, trực tiếp tách ra hai người. Mộc trước tình cáo lỗi nói: "Đắc tội hai vị, bất quá là một ít vật ngoại thân, không đáng giá được như thế đánh sống đánh chết. Tiếp theo còn có rất nhiều cung điện, ta có một đề nghị, không biết mọi người muốn nghe hay không?" Nói, Vương Trường Minh là kiếm tu, tính cách lãnh ngạo, trực tiếp hỏi nói. Mộc trước tình cười nói: "Tin đồn thần hỏa tông môn chính là thời kỳ trung cổ thế lực cường đại, có thể so sánh vai người ít có, có thể bởi vì một viên đan dược lại gặp phải tai họa ngập đầu. Ngươi nói là cửu chuyển tiên đan? Vân đột nhiên thấp giọng nói. Vương Trường Minh cau mày nói, cửu chuyển tiên đan vốn là truyền thuyết, hơn nữa sử liệu ghi lại thần hỏa tông môn là luyện chế thất bại, có cường giả ở đan dược chưa xong thời điểm liền cường thế ra tay phá hủy sử dụng đồ. Không, thật ra thì cửu chuyển tiên đan là luyện thành, bất quá có cường giả cái thế qua để cướp đoạt. Thần hỏa tông môn dẫu có chết không theo ở đan thành ngày, liền trực tiếp phá hủy cửu chuyển tiên đan, đưa đến vị cường giả kia tức giận, diệt thần hỏa tông môn. Mộc Trước Tình ấm áp vừa nói. Hạ Vũ cau mày nói, nếu đã trở về, nói hắn làm gì? Cửu chuyển tiên đan đã luyện thành, coi như là phá hủy, là không lành lặn thuốc khối, đối với chúng ta cũng có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mộc Trước Tình nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, tự nhiên rõ ràng, đan dược mảnh vỡ, đối với cùng bọn họ, tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, có thể Mộc Trước Tình hết lần này tới lần khác chọn ở đây. Cái này thời gian tiết điểm mà nói, rõ ràng thì không muốn và Hạ Vũ bọn họ dậy tranh chấp. Một điểm này, tất cả mọi người đều muốn lấy được. Thủy Mộc hừ lạnh nói, nếu như vậy, cái này tiên đan mảnh vỡ ở đâu? Hẳn ở thần hỏa tông môn khu vực nòng cốt, ta cũng không biết vị trí cụ thể. Không qua mọi người có thể cùng đi xem. Mộc Trước Tình đề nghị. Vân nhìn về phía Hạ Vũ, hỏi nói, Vũ, ngươi thấy thế nào? Vậy thì đi xem. Hạ Vũ xoay người nói, trước tiên rời đi trước tòa cung điện này. Vốn là Hạ Vũ muốn động thủ, cướp nơi này mọi người, đem bọn họ tất cả thu hoạch, cũng toàn bộ cho cướp lấy. Dẫu sao đào tạo Tiểu Chu chán ghét, mình cần quá nhiều linh tính vật chất. Hơn nữa Hạ Vũ dã tâm, cũng không chỉ ước chừng nơi này, muốn ngưng tụ ra ít nhất 8 cái phân thân. Vì thế, điều này cần số lượng cao linh tính vật chất. Có Hạ Vãng trước tiên rời đi trước, chung quanh những thiên tài kia liếc mắt nhìn nhau, người mà động, hướng ra phía ngoài bay khỏi đi. Còn lại cung điện, mọi người không có tiếp tục dò xét, đều là hiểu lòng nhau, hướng thần hỏa tông môn đất nòng cốt bay đi. Xa xa nhìn lại, cái này thần hỏa tông môn nồng cốt khu vực trung ương, đứng nghiêm một cái dáng vóc to lò luyện đan, cao đến chục nghìn mét, toàn thân giống như đồng xanh xây, chạm trổ huyền ảo hoa văn, và thời kỳ trung cổ cá trùng chim muông. Đáng tiếc lò luyện đan này bụng, bị cường giả một trường đánh ra một đồ sộ đại hắc động. Hạ Vũ quả quyết lắc mình đi vào. To lớn bên trong lò luyện đan, tràn đầy màu đen đan bụi đất, còn có từng hạt tròn bỏ hoang đan dược. Đi qua thời gian lắng đọng, những đan dược này đã sớm phế bỏ. Mộc Trước Tình đưa tay, vẹt ra dưới chân bụi bặm, cầm lên một viên màu vàng nhạt đan dược. Bên trong dược lực hoàn toàn không có. Xúc động nói, Vân Linh Đan. Vượt qua thần đan cảnh cường giả, chân anh cảnh cường giả, cần thiết đan dược, đáng tiếc ở chỗ này phế bỏ. Đáng chết, đây là cái gì? Thủy Mộc một tiếng kinh uống, lộ ra vẻ kinh sợ, rút kiếm đối diện trước đâm loạn. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, vận dụng trọng đồng, ngay tức thì con người co rúm một cái, không chút do dự, thân hình bạo động, hướng Thủy Mộc khua kiếm phương hướng phóng tới. Hạ Vũ bạo động, dẫn được Mộc Trước Tình bọn họ đứng dậy mà động. Bởi vì ở nơi này dáng vóc to bên trong lò luyện đan, có thể để cho Hạ Vũ bọn họ để ý duy nhất đồ chính là tiên đan mảnh vỡ. Hạ Vũ đúng là phát hiện khác thường. Ở phía trước hắc ám bên trong không gian, một con lông xù thú nhỏ, thịt múp múp, cả người lộ ra thanh tú khí, trong suốt ánh mắt lộ ra sợ vẻ. Hạ Vũ trước tiên hãy đi trước, vận dụng tu vi, bắt lại cái này hình dung con sóc thú nhỏ, chọc được Thủy Mộc bọn họ gầm thét, đem đồ buông xuống, cút. Hạ Vũ trên mình bộc phát ra kinh người khí thế, một cổ sát khí ngất trời. Xem thủy mộc cuộn sạch đi, để cho tất cả vây giết tới đây người cũng sắc mặt cả kinh, cảm thấy nguy hiểm hơi thở. Thủy mộc cũng không so rõ ràng cái này hơi thở, đã từng hắn mấy lần thiếu chút nữa chết tại cái này cổ hơi thở à. Bởi vì cái này cổ hơi thở chủ nhân chính là ngưng tụ 8 cái đạo đài đáng sợ yêu nghiệt. Thủy mộc cả giận nói, là ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsai-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.